Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, đây là một cái kỳ tích. Converter, Dark Hero, những này cao thủ ám khí đi nơi nào? Bình đẳng Vương Xâm Nhiên hỏi, Nhất Điện Tần Quảng Vương cứng họng, nói, duy nhất giải thích hợp lý là, lúc trước hắn giết 5 người kia. Cùng bị hắn chém đứt tay phải người kia, cũng đã là đối phương trong việc này sở trường về ám khí, thậm chí thí thần cung toàn bộ hảo thủ rồi. Nghe được Tần Quảng Vương cái này hợp lại lý giải thà. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là rung động vẻ kinh ngạc. Đây là khả năng duy nhất, nếu đây là chân tướng, cái kia Vân Dương chẳng lẽ không phải là thật là đáng sợ. Nhưng ngoại trừ loại khả năng này bên ngoài, có vẻ như không còn có mặt khác hợp lý khả năng. Lại không có cái gì khả năng làm cho đến những sát thủ kia từ bỏ dẫn đạo phương kia tốc thắng thủ. Đoạn tuyệt sát, đối mặt hoàn toàn không có dấu hiệu. Đột nhiên tới tuyệt sát tập kích, cấp tốc chế định chính mình ứng đối chiến lược chiến thuật. Trước tiên liền chính xác tìm được địch quân người liên can bên trong đối với mình uy hiếp lớn nhất. Nhân thủ, tại chính mình bỏ trốn đến cuối cùng chờ cứu viện địa điểm chiến đấu trước đó. Giúp cho toàn bộ đánh giết, tránh cho biến số xuất hiện, quấy nhiễu chiến cuộc phát triển. Như vậy giáp tâm, coi là thật đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người, Nhất Điện Tần Quảng Vương nghĩ đi nghĩ lại. Không tự giác hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần là dạng gì đâu? Đây là người sao? Trong những sát thủ này, tu vi yếu nhất một cái, cũng có thiên cảnh lục trọng thiên tiêu chuẩn. Bình đẳng Vương nặng nề nói, mà mạnh nhất một cái kia, cũng chính là trong chiến dịch này duy nhất đào tẩu một cái kia. Càng là khoảng chừng đạo cảnh nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên tu vi. Ngược lại Vân Dương tu vi, chúng ta đều biết, vẻn vẹn tại thiên cảnh cửu trọng, nhiều nhất cũng liền nửa bước đạo cảnh mà thôi. Rõ ràng thực lực chân thật rớt lại phía sau đối phương rất nhiều, càng là vội vàng ứng biến, còn mang theo một cái hoàn toàn chính là vướng víu nữ nhân. Lại muốn tại rất ngắn truy sát trong khoảng cách. Làm đến trước giết chết cái này 5 cái đối với mình uy hiếp lớn nhất cao thủ ám khí. Sau đó mới từ cho tuyển định chờ cứu viện địa phương triển khai quyết chiến. Lấy kéo dài chiến thuật, chờ đợi viện quân, hắn thật dài hít một hơi. Không nói người khác, dù sao, đổi thành chính ta mà nói, là làm không được, phải biết, chúng ta đến nơi thời điểm. Đối phương tham dự vây công những người kia chiến lực đã không đủ hoàn hảo thời điểm ba thành. Vân Dương kéo dài chiến thuật, không riêng gì kéo dài chiến sự, chờ viện quân, trên thực tế, chỉ là một mình hắn, cũng đã đem bọn hắn lôi sụp đổ. Ngoặc kép, đám người một trận trầm mặc, thật sự là càng nghĩ càng khủng bố, phải hoàn thành đây hết thảy, cần cỡ nào bén nhạy sức quan sát. Kinh khủng bực nào tính toán, cỡ nào nhỏ xíu thao tác, bao nhiêu, đây hết thảy, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật càng thêm không thể tưởng tượng. Còn tại ở phía sau chiến đấu, Bình đẳng Vương thở dài, tin tưởng các người cũng sẽ không xem nhẹ, cái nhóm này sát thủ, bọn hắn sử dụng có thể tất cả đều là binh khí nặng. Chọn lựa là cứng đối cứng chiến thuật. Đây là vì cái gì đâu? Hiển nhiên là một đám bọn sát thủ sợ hãi Vân Dương kỹ xảo chiến đấu, cho nên mới sẽ lựa chọn loại này nhìn ngang ngược cực kỳ mảy may cũng không nói lý phương thức tới cứng liều khắc chế Vân Dương siêu diệu chi chiêu. Đương nhiên cái này cũng bởi vì bọn hắn có được trên nhân số ưu thế, chọn lựa như vậy cũng hợp tình hợp lý. Đổi thành chúng ta cũng sẽ chọn lựa như vậy. Thế nhưng là trong chiến dịch này nhất làm cho ta cảm thấy kỳ quái còn tại ở lấy Vân Dương tu vi cùng nhiều như vậy cao giai tu giả một đường liều mạng, thế mà còn có thể kiên trì đến chúng ta viện quân đến. Cái này, thật sự là khó có thể lý giải được. Liền xem như Vân Dương thân là địa đầu xa, tìm được đối với hắn tương đối có lợi địa hình, cũng không có khả năng sửa lại án xử sai lớn như vậy thế yếu. Dù thế nào cũng sẽ không phải bọn sát thủ đối với hắn thủ hạ lưu tình a. Không hiểu thì không hiểu, Vân Dương trung quy là làm được. Đây là sự thật, cũng là trọng điểm. Bình đẳng vương bùi ngùi thở dài. Nhân vật như vậy, hắn chỉ cần còn sống lâu dài, tin tưởng hắn tương lai tất nhiên sẽ đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Các vị vương giả yên lặng không nói. Ngày sau hắn vô luận đi đến cái gì độ cao, ta cũng sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Bình đẳng vương đắng chát cười cười. Hoặc là chúng ta bây giờ hẳn là cảm tạ Tần Quảng Vương. Lúc trước chúng ta cũng đều đang mắng hắn đồ đần. Nhưng là, phàm là lúc trước có cái gì không làm, giờ phút này cũng không phải là bằng hữu. Ta thà rằng cùng tứ quý lâu niên tiên sinh là địch, cũng không sợ hãi cùng bí cảnh bất luận cường giả gì là địch. Nhưng là, ta tuyệt không nguyện ý cùng Vân Dương người như vậy là địch. Bình đẳng vương chém đinh chặt sắt nói. Tứ đại công tử bên kia cũng phát sinh cùng Xâm La Đình thập điện Diêm quân bên này không sai biệt lắm tình huống. Từ lúc sau khi trở về, bốn vị công tử rất kinh ngạc phát hiện hộ vệ mình bọn họ từng cái tất cả đều trầm mặc im lặng. Ngẫu nhiên hai người ánh mắt tương đối, lại là một bộ lẫn nhau hiểu nhau ngầm hiểu tâm hữu linh tê dáng vẻ. Đương nhiên càng nhiều hay là có chỗ minh ngộ sau khi hãi nhiên. Theo đã thấy nhiều loại tình huống này, thần kinh xưa nay đại điều bốn tên kia cũng cảm thấy là lạ. Bọn hắn đối với mình thủ hạ đương nhiên sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, các ngươi cái này từng cái chính là thế nào? Tập thể chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ sao? Còn có cái kia ánh mắt kinh hãi là cái gì ý tứ? Chúng ta hôm nay không phải đánh thắng trận sao? Vân lão đại đại hiển thần uy, thỏa thỏa uy phong thiên hạ, bá lăng hoàn vũ. Khục, một vị tuổi già hộ vệ do dự một chút, nói khẽ, Vân công tử phong thái lại há lại chỉ có từng đó như vậy. Trận chiến này đánh xuống, đã đủ sáng lập ra giang hồ chiến sử cái trước mới kỳ tích. Kỳ tích, bốn người nhất thời cùng nhau một mặt mộng bức, cái này mộng bức là thật. Bọn hắn đã sớm thói quen tại Vân Dương cao điệu, quán tính đem Vân Dương bày ra tại cực cao vị trí bên trên. Hôm nay nhìn thấy Vân Dương lấy ít đánh nhiều, không rơi vào thế hạ phong, cố nhiên cũng thấy kinh diễm, cũng không có quá để vào trong lòng. Vừa rồi thuyết pháp càng nhiều là bởi vì thói quen, quán tính thổi phồng Vân Dương, mặc dù xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng không có càng nhiều hoa quả khô, vẻn vẹn như thế mà thôi. Nhưng đi theo tại tứ đại công tử bên người một đám hộ vệ đều là thực sự lão giang hồ. Nhất là gần đây trong khoảng thời gian này, may mắn tại Vân Phủ bực này thánh địa tu hành tu luyện, càng đã trải qua thiết cốt quan chiến sự luân phiên sinh tử ma luyện. Mỗi người tu vi kiến thức nhãn lực toàn bộ đều có lớn lao đề cao. Lại dựa vào bọn hắn trước kia kinh nghiệm lịch duyệt, làm sao không chấn nhiếp tại Vân Dương biểu hiện hôm nay. Kỳ tích, quả nhiên là kỳ tích. Vị hộ vệ này thở dài, đem thấy các loại tình huống êm tai nói. Lấy hắn trình độ nói đến tự nhiên không bằng bình đẳng vương cấp độ kia chu đáo. Nhưng là một tái lão giang hồ, ánh mắt của hắn lại là đồng dạng sắc bén độc ác. Thẳng vào chỗ yếu hại mấu chốt, vốn là biết lão đại lợi hại, lại không nghĩ rằng lão đại ngoại trừ tu vi công phu thật bên ngoài, đầu não nhãn lực độc đáo biết chiến lược kỹ chiến thuật toàn bộ đều lợi hại như vậy. Đông Thiên, Lãnh nghe xong, đắc chí, thật không hổ là lão đại ta. Xuân Vãn Phong cũng tùy theo ngẩn người mê mẩn, nếu là ta ở vào tình huống giống nhau dưới, cũng có thể như vậy, chỉ cần ngẫm lại liền phong cách. Quá đẹp rồi, sao có thể đẹp trai như vậy đâu. Hạ Băng Xuyên bĩu môi, nếu thật là tiểu tử ngươi ở vào dưới tình huống như vậy, đoán chừng hiện tại ngươi mộ phần cỏ đều đã nảy mầm mười mấy lần. Thu Vân Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ba cái ngu xuẩn nói cái gì, chẳng lẽ lão đại trước đó không phải như vậy sao? Hắn nếu là không có trình độ này, đó còn là lão đại của chúng ta à? Chuyện bây giờ đều kết thúc, các ngươi còn muốn trong này quang vinh? Nhìn xem ta, nhiều bình tĩnh. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên mà đi. Ngày mai gặp đến lão đại thời điểm, các ngươi không cho phép vuốt mông ngựa. Nghe thấy ta một người nói, ta sẽ chỉ nói lời nói thật. Nói lão đại hiệp cốt mềm lòng kiếm đảm cầm tâm ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái rồng trong loài. Người, đánh hỗn đản này, đánh hắn tới không thể nói chuyện, lời nói thật cũng không thể nói mò, chí ít không thể cho một mình hắn nói. Ngoặc kép, bản thảo là hôm qua viết xong, vạn hạnh không có ném. Ca đã có kinh nghiệm, 5 phút đồng hồ tự động bảo tồn, cho nên chỉ ném đi cuối cùng vài phút. Hắc hắc, ta cơ trí đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.